Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 476, Kim Đan Ma Tu, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn này vừa chạy, chúng ma tu tự nhiên biết rõ trong lòng hắn có quỷ. Nhao nhao đuổi theo đứng lên, tóc vàng tu sĩ căn bản cũng không tin tưởng hắn. Phản ứng kịp cũng nhanh nhất, ngự khiến một thanh kim sắc trường kiếm hướng hắn sát đi. Vương Đạo Viễn 10 đạo kiếm ảnh còn lượn quanh ở bên cạnh. Trường kiếm sát tới, đầu hắn cũng sẽ không mà hướng phía trước chạy trốn. Tâm niệm vừa động, 10 đạo kiếm ảnh liền xoay người hướng kim sắc trường kiếm chém tới. Phía trước trọng kiếm, tài liệu dùng được đủ, 10 đạo kiếm ảnh cũng không thể đem chạm đứt. Này kim sắc trường kiếm thuộc về nhẹ nhàng hình trường kiếm. Tại 10 chuôi trường kiếm giáp công hạ, lập tức bị chém thành hai đoạn, tóc vàng tu sĩ vội vàng lui về phía sau, không dám lại đi đến phía trước nhất, mặt khác tu sĩ cũng nhao nhao tế ra pháp khí công kích. Nhiều pháp khí công kích, chỉ bằng 10 đạo kiếm ảnh, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Hắn tế ra huyền vũ thuẫn, toàn lực kích phát phía dưới, ngừng tụ thành huyền vũ hư ảnh, phối hợp 10 đạo kiếm ảnh. Cùng nhau ngăn cản công kích, tại này địa hạ trong động đá vôi, thật sự quá mức nhỏ hẹp, hơn nữa 7 xoay 8 ngoặt, ngự kiếm phi hành rất không có khả năng, chỉ có thể nhiều lần thi triển vân yên độn, hắc sắc vân vụ có thể ăn mòn thần thức chi lực. Vừa tiến vào trong đó, căn bản vô pháp dùng thần thức dò xét, truy binh sợ hãi bị Vương Đạo Viễn đánh lén, không dám trực tiếp xông đi vào. Chỉ có thể trước thi triển pháp thuật, xua tán hắc sắc vân vụ, Vương Đạo Viễn cũng dần dần kéo ra cùng truy binh khoảng cách. Chạy ra hơn 10 dặm phía sau, rốt cục đi tới chính mình bố trí xuống đạo thứ nhất trận pháp. Này là nhất đạo huyễn trận bình thường tương đối ẩn nấp, không dễ dàng phát hiện, bên cạnh một chỗ trên đường rẽ, bố có phòng ngự trận pháp. Dùng để hấp dẫn truy binh chú ý lực. 20 hơi thở phía sau. Này quần ma tu cùng theo tới. Bọn hắn đều là huyết ma nhất mạch ma tu. Thần thức tu vi không mạnh. Không phải tinh thông trận pháp. Căn bản xem không ra huyễn trận. Vài tên ma tu vừa lên tới. Liền đối với trên đường rẽ phòng ngự trận pháp nhất đốn mãnh công. Phòng ngự trận pháp là có thể khiêng trụ cùng cấp tu sĩ thời gian dài mãnh công. Thế nhưng cũng là liên thông linh mạch dưới tình huống. Vương Đạo Viễn này trận bàn căn bản không có liên thông linh mạch. Hoàn toàn là dựa trung phẩm linh thạch tới cung cấp linh lực. Cũng liền khiêng hơn 30 hơi thở. Liền bị công phá. Hơn 10 danh ma tu chạy vào đường rẽ truy kích. Mặt khác người cũng tưởng đuổi theo đi vào. Tóc vàng tu sĩ nói, người này quỷ kế đa đoan, này phòng ngự trận pháp rõ ràng như thế, rất khả năng là cố lộng huyền hư. Chúng ta nhiều người, chia làm hai đường truy kích tương đối hảo, mặt khác người cũng không có ý kiến. Liền theo tóc vàng tu sĩ, tiến vào huyễn trận bên trong, bọn hắn trước mặt cảnh tượng cũng đều vô cùng bình thường. Đoàn người bước nhanh hướng phía trước. Đi tới 100 trượng, trước mặt lại xuất hiện 3 đầu đường rẽ. Mọi người chia ra 3 đường truy kích. Theo ngoài trận nhìn lại, bọn hắn một mực tại nguyên chỗ đảo quanh. Huyễn trận tác dụng, chính là quấy nhiễu nhập trận người cảm nhận. Nhượng hắn sinh ra ảo giác. Này trong đám người nếu như không có thần thức cực cường giả, hoặc là tam giai trận pháp sư. Cái kia bọn hắn liền có thể ở chỗ này một mực tại chỗ đảo quanh xuống dưới. Thẳng đến trận bàn phía trên linh thạch. Linh lực hao hết. Trận pháp tự sụp đổ. Vương Đạo Viễn một đường chạy như điên. Truy binh thực nhanh liền bị hắn ném ra thần thức dò xét phạm vi. Hắn cũng không có phớt lờ. Đi ngang qua đằng sau hai nơi bố trí trận pháp địa phương. Thuận tiện đem trận pháp mở ra. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Vương Đạo Viễn đi tới thông hướng mặt trên trong đường hầm. Thi triển thổ độn thuật, trốn vào phía trên tầng nham thạch chung, nhanh đến mặt đất lúc, phóng ra thần thức dò xét, phát hiện Phi Sa tán nhân bị ba gã Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ vây công. Hắn hậu thổ chấn ma ấn mặc dù cường, nhưng đồng thời đối diện ba gã cùng cấp ma tu, Hoàng Sa Hồ Lô lại không thích hợp ở chỗ này sử dụng. Vẫn là bị áp đánh. Vương Đạo Viễn theo trong tầng nham thạch đột nhiên chui ra tới. Thi triển Vân Yên Độn, công hướng nhất danh trên thân có thương tích Tử Phủ đỉnh phong ma tu. Ba người đều tại toàn lực vây công Phi Sa tán nhân. Hắn lại hất lên cấm thần tàm ti đấu bồng, cũng không phát hiện hắn. Lúc này nhất danh đồng bạn bị sát, hai người khác rốt cục qua tới, vội vàng cùng Vương Đạo Viễn kéo ra khoảng cách. Vương Đạo Viễn nhìn Phi Sa tán nhân một cái, nói, thật sự là đủ phế. Ta bên kia mấy chục cái người đều có thể thoát thân, ngươi liền bị ba người quấn lấy, còn dư lại hai cái. Chúng ta một người một cái, mau chóng giải quyết bọn hắn. Phi Sa tán nhân toàn lực thôi động hậu thổ chấn ma ấn, hướng nhất danh thân mặc huyết hồng trường bào Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đập tới. Vương Đạo Viễn vẫn là sử dụng kiếm ảnh thần quang thuật. Này pháp thuật thi triển tốc độ nhanh, uy lực cường, lại có thể công có thể thủ. Trong nháy mắt sát cùng cấp tu sĩ, lại cực kỳ phù hợp. Hắn mục tiêu một thân thổ hoàng sắc pháp khí trường bào tráng hán. Trên thân có cường liệt thổ thuộc tính linh lực ba động. Dạng này người, bình thường là lấy phòng ngự sở trường. Vương Đạo Viễn thi triển 10 đạo kiếm ảnh vừa thành hình. Hoàng bào tu sĩ cũng tế ra một thanh thổ hoàng sắc cự phủ. Thổ thuộc tính lấy hùng hồn trầm trọng sở trường. Đảo là thích hợp sử dụng loại này hạng nặng pháp khí. Đương nhiên, có thể sử dụng dạng này pháp khí người, nhục thân lực lượng cũng không yếu. Hoàng bào tu sĩ giơ lên cự phủ, chung quanh thổ thuộc tính linh lực, nhanh chóng hướng phủ nhận thượng tụ tập. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không ngồi chờ hắn xuất thủ. 10 đạo kiếm ảnh vây quanh hắn sau lưng, công kích hắn trên thân mấy đại tử huyệt. Có thể hắn một thân hộ thể cương khí cực kỳ bất phàm, kiếm ảnh lại không thể phá vỡ phòng ngự. Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển Vân Yên Độn, né tránh hắn này nhất kích. Có thể này hoàng bào tráng hán phản ứng cực nhanh, cự phủ hướng về phía hắn quét ngang qua tới. Vương Đạo Viễn hiểm mà lại hiểm địa tránh đi này nhất kích. Bạch hổ nhận rời tay, vây quanh hắn sau lưng, nhắm thẳng vào hắn phía sau cái cổ. 10 đạo kiếm ảnh cũng đồng thời công hướng đồng nhất chỗ. Hắn lúc này đang tại toàn lực vung động cự phủ, toàn thân lực lượng đều tại cự phủ thượng. Mặc dù là thu lực, đều có thể thiểm đoạn eo, càng miễn bàn trốn tránh. Bạch hổ nhận mang theo 10 đạo kiếm ảnh công hướng hắn phía sau cái cổ. Huyết quang hiện ra, hoàng bào đầu thân chỗ khác. Huyết bào tu sĩ thấy đồng bạn bị sát, đã mất chiến tâm, muốn chạy trốn. Phi Sa tán nhân đánh chó mù đường, dùng hậu thổ chấn ma ấn đem đập chết. Vương Đạo Viễn lục soát kiểm thi thể về sau, nói, có người nhận ra ta, không thể hướng bắc đi. Người tới qua nơi đây, người nói nên thế nào đi? Phi Sa tán nhân cũng thu hồi huyết bào tu sĩ túi chữ vật cùng pháp khí, đáp, hướng đông. Bên kia 2 vạn dặm bên trong không có đại hình linh mạch, Tử Phủ tu sĩ cực thiếu. Chúng ta lượn quanh cái mấy vạn dặm, lại tưởng biện pháp hồi minh xa nguyên. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Hai người hướng chính đông phương hướng mà đi. Bay 2 canh giờ về sau, chuyển hướng bắc mà đi. Lúc này, chính tây phương hướng phi tới một cái tam giai trung phẩm ưng loại yêu cầm. Này yêu cầm một thân hắc sắc vũ mao, lập lòe kim loại hào quang. Trước sau đi theo Vương Đạo Viễn cùng Phi Sa tán nhân sau lưng 100 dặm xa xa. Này rất rõ ràng là tu sĩ chăn nuôi yêu cầm. Có người điều khiển, một mực ngốc tại 2 người sát thương phạm vi bên ngoài. Chỉ dựa vào ngự kiếm phi hành, là ném không khai hắc ưng. Vương Đạo Viễn tế ra phong hỏa phi diên. Phi Sa tán nhân thu khởi phi kiếm, Rơi xuống phong hỏa phi diên thượng. Vương Đạo Viễn toàn lực khu xử. Tốc độ thực nhanh đạt tới một cái canh giờ 6.000 dặm. Này Hắc Ưng tốc độ bất phàm. Vẫn như cũ có thể đi theo đằng sau trăm dặm chỗ. Bay nửa canh giờ về sau. Hậu phương trăm dặm bên ngoài. Xuất hiện một đóa huyết vân. Huyết vân tốc độ cực nhanh. Ít nhất cũng vượt qua một cái canh giờ 7.000 dặm. Thực nhanh huyết vân liền đuổi tới hai người thân phía sau hơn 10 dặm chỗ. Huyết vân bên trong tản ra kim đan tu sĩ uy áp. Vương Đạo Viễn cùng phi xa tán nhân lập tức mặt xám như cho. Này là đụng phải kim đan ma tu. Bình thường tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Căn bản không đủ kim đan sơ kỳ tu sĩ một cái tát đập. Hai người tuy nhiên cũng có thể uy hiếp được kim đan sơ kỳ tu sĩ hậu thủ. Nhưng kim đan tu sĩ thực lực cường hãn, thủ đoạn đông đảo, bản thân thực lực chưa đủ, dựa ngoại lực cùng hắn đánh nhau, bị chơi chết khả năng càng lớn. Huyết vân bên trong truyền tới một cái hữu khí vô lực thanh âm. Hai vị tiểu hữu, Vương Đạo Viễn lười phải nghe hắn nói chuyện, quyết đoán cầm ra Tử Lôi Chu Tà lệnh, chú nhập linh lực, nhất đạo tử sắc lôi đình hướng phía huyết vân bổ đi qua. Kim đan ma tu không nghĩ tới hắn lộ số như vậy dã. Tại kim đan tu sĩ trước mặt cũng dám như thế kiêu ngạo. Tử sắc lôi đình lại cực kỳ nhanh chóng. Hắn không có phản ứng kịp. Liền bị tử sắc lôi đình phách trúng. Huyết vân lập tức bị đánh tan. Nhất đạo đen kịt thân hình. Trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Ầm ầm một tiếng nổ mạnh truyền tới. Kim đan ma tu trên mặt đất nện ra một cái hố to. Lái huyết vân phi tới thời điểm có bao nhiêu phong quang. Hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua. Phát hiện này ra hỏa chỉ là linh lực ba động yếu đi rất nhiều. Hắn sắc mặt lúc ấy liền suy sụp xuống tới. Đón đỡ Tử Lôi Chu Tà lệnh đánh lén mà không chết. Chí ít là kim đan trung kỳ tu sĩ. Cách chương.